Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tàu đến mức quặn hết cả phổi. Thôi tùy thầy, bạn em đang đợi dưới kia, thầy cứ ăn cơm vui vẻ nhá. Cô ngay lập tức phủi mông bỏ đi, tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mới đi được hai bước đã có một cánh tay kéo ngược cô trở lại, giọng nói thủ thỉ nhưng lại có để si ben vô cùng đủ nghe. Lại giận dỗi, đừng có như trẻ con thế có được không? Anh đã nói rõ ràng rồi cơ mà. Các phần tử hóng trong căng tin, mắt đã nhìn đĩa cơm, nhưng tay lại xoay vòng 180 độ, sử dụng hết tất cả các giác quan, còn lại bao gồm xúc giác, thính giác, khứu giác, thị giác, cảm giác, để đoán diễn biến của câu chuyện. Còn Tiêu Nguyên thì mặt chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím. Cuối cùng thì gần như cháy khét lẹt. Cô thầm nghĩ, não của tên này chắc chắn đã bị rán gặm nhấm, nếu không cũng là bị ung thối, cấp độ báo động. Rồi cô quay qua nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng như muốn nói, anh còn gì để chăn trối nữa không? Hắn ghé tai vào cô thì thầm, người ta đang nhìn kìa, diễn cho tốt vào nhé. Anh mà bị mất mặt thì coi như em hết tiền tiêu vặt một tháng. Nên nhớ từ bây giờ anh chính là tài khoản ngân hàng của em. Cô ớt nghẹn, rủa bậy trong lòng. Nhưng nghĩ đến bác Hồ kính yêu bay phấp phới trong gió là cô lại phải kìm lòng, nặn ra nụ cười toe toét. Đi ăn cơm thôi, đi ăn cơm thôi. Thù này chị sẽ trả từ từ. Cô kéo tay hắn vào trong căng tin, gọi hai đĩa cơm cao cấp rồi ngồi đợi, chân tay vung vẩy lung tung một hồi rồi hạ cánh an toàn trên chân hắn. Dẫm, dẫm, cô nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh, dồn ép nộ khí xuống chân hắn. Nét mặt của cô vẫn còn tỏ ra yêu kiều, vô tội, nhưng ánh mắt lại phát ra tia lửa điện. Tôi sẽ làm cho anh không còn chút thể diện nào. Anh vẫn cái điệu khoanh tay, lại cười rung vai rồi nhìn cô, sắc mặt vẫn tỏ ra không một chút đau đớn nào. Anh cũng sẽ chơi đến cùng với em. Nhưng thực ra, dù anh có võ công cao cường, thì cô cũng là người có nội lực rất cao, cộng với sự tức giận, mặt phừng phừng như thế, nên dẫm rất đau. Nụ cười trên mặt anh đúng là cực kỳ, khiến cho anh chỉ muốn ngay lập tức cắn cô một phát. Suất cơm được đưa lên kèm theo hai cốc nước cam. Cô Tam đưa cơm cứ đứng đấy mãi không chịu đi, sẵn tinh thần hóng chuyện, nhưng lại bị một câu nói của Bạch Vĩ Dương làm sợ hãi, vội vã bỏ về chỗ. Chị làm việc ở đây mới 2 năm thôi nhỉ? Hai người ăn cơm trong im lặng, nhưng Tương Nguyên lại như con hổ đói, ăn lấy ăn để. Mới có 5 phút, đống thịt trên khay bị càn quét không còn một miếng. Cô cười hề hề, giả bộ ngu ngơ, nhìn thèm thuồng đĩa cơm gọn gàng của Bạch Vĩ Dương hỏi, cha cha, thịt kia thầy có ăn nữa không? Thôi đưa cho em ăn nha. Anh cười khẩy cái trò dọa người này của cô, nói khẽ, em thích ăn nước bọt của anh thế sao? Cô cứng đơ người, cảm thấy cái lạnh của nam cực đã tràn về trong miệng, lại nhanh nhẩu, chẳng phải nói là thầy mời em ăn bao nhiêu cũng được sao? Thế thì thầy đi lấy thêm thịt cho em đi. Vĩ Dương liếc nhìn gương mặt của cô rồi đành phải đứng lên. Trước mặt mọi người anh luôn hiền hòa điềm đạm, nhưng cũng không bao giờ làm việc mình không muốn. Với cô thì khác, dễ nổi cáu nhưng lại rất muốn giúp đỡ cô. Đến khi anh quay đầu lại thấy cô cười như vừa trúng xổ số, giơ tay ra chỉ vào phần thịt của anh, thầy cho em cái này, cả cái này nữa nhé, em không ngại đâu. Thấy mọi người cứ nhìn về phía mình chỉ trỏ, cười cười hành động hám ăn của cô, anh tức giận quắc mắt nói, em không thấy mất mặt hay sao? Ồ, thầy an tâm, da mặt của em so với Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn một chút, nên không biết mất mặt là gì. Em cũng là do thầy mời nên mới cố gắng ăn nhiều để không phụ lòng thầy đấy. Câu sau, cô cố tình nói lớn tiếng khiến cho mọi người trong căng tin ngồi cười ha ha. Tuổi trẻ ăn nhiều là tốt, đừng có ngại. Tiêu Nguyên ra vẻ gật gù đồng ý, Vĩ Dương tức giận, giả vờ ho khan vài tiếng, cầm cốc nước cam, uống một ngụm. Nhưng anh lại ngay lập tức hận không thể phỉ hết nước cam vào mặt cô. Tiêu Nguyên lập tức lớn tiếng, thầy giáo, nước cam là em biết thầy phải nói nhiều nên chuẩn bị cho thầy uống để thông cổ mát họng, vậy mà nhìn thái độ của thầy giống như bị ép uống thuốc độc thế kia, khiến cho em cảm thấy rất thất vọng. Phải đấy, cô bé ngoan biết suy nghĩ như thế, không nên phụ lòng người ta. Mọi người cũng cùng nhau hùa vào. Hắn cười cứng ngắc, cầm cốc nước lên nhắm tịt mắt mũi, làm cho gương mặt điển trai trở nên kỳ dị, rồi bắt đầu tu sạch một hơi, trước sự tán thưởng của mọi người. Nhìn ít hầu của anh di chuyển lên xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net